Các bạn đang nghe tác phẩm Bị Thiêu Sống của tác giả Soạt, người đọc Việt Diêm Vũ. Truyện được phát trên diễn đàn thế giới audio.org. Phần 17, Jacqueline. Hôm nay và trong những năm sắp tới, vai trò của tôi là tiếp tục giúp đỡ những cô gái như Soạt. Công việc sẽ còn dài, phức tạp, cam go và cần phải có tiền. Bao giờ cũng vậy. Tổ chức của chúng tôi có tên Soldier bởi vì phải xông lên kịp lúc để giúp những người phụ nữ ấy thoát chết. Chúng tôi làm việc ở bất cứ nơi nào trên thế giới, ở Afghanistan, cũng như ở Manroc hay Tetrak, ở khắp những nơi chúng tôi có thể can thiệp khẩn cấp. Một sự khẩn cấp được tiến hành chậm chạp. Người ta thông báo hàng năm có hơn 6.000 trường hợp giết người vì danh dự, và đằng sau con số này còn ẩn giấu bao nhiêu vụ tự tử, tai nạn không được thống kê. Ở một vài quốc gia, người ta đưa những phụ nữ có can đảm đi kiện vào tù để bảo vệ họ. Một vài người phải ở tù như thế từ 15 năm nay, vì những người duy nhất có thể đưa họ ra khỏi đó chính là cha hay anh em trai của họ, nghĩa là những người muốn giết họ. Thành thử nếu có người cha nào yêu cầu thả con gái họ ra thì chắc chắn giám đốc nhà tù sẽ không chấp nhận. Tuy nhiên, theo tôi được biết, cũng có một hai cô gái được ra khỏi đấy và họ bị giết ngay sau đó. Ở Jordani, và đây chỉ là một ví dụ, cũng như ở phần lớn các nước khác, có một đạo luật quy định rằng bất cứ vụ giết người nào liên quan đến tội ác vì danh dự sẽ bị phạt tù. Nhưng bên cạnh đạo luật đó có hai điều khoản 97 và 98 ghi rõ ràng quan tòa sẽ khoan dung đối với những kẻ giết người vì danh dự. Án phạt thường từ 6 tháng cho đến 2 năm tù giam. Những kẻ bị phạt tù nhiều khi còn được xem là anh hùng, nhưng không phải ngồi tù đến hết hạn. Nhiều liên đoàn luật sư địa phương đang đấu tranh đòi sửa đổi những điều khoản đó. Kết quả là những điều khoản khác được sửa đổi, nhưng hai điều khoản 97 và 98 thì không. Chúng tôi làm việc với những hội phụ nữ địa phương từ nhiều năm nay. Họ đã xây dựng những chương trình phòng chống bạo lực và bảo vệ những phụ nữ nạn nhân của bạo hành trong đất nước họ. Công việc rất nhiều và thường bị những kẻ đối lập ngăn trở. Nhưng từng bước mọi việc đã tiến triển. Phụ nữ Iran đã đạt được tiến bộ trong lĩnh vực quyền công dân. Phụ nữ Trung Đông đã biết đến sự tồn tại của những đạo luật có liên quan đến nữ giới và đem lại cho họ quyền lợi. Các nghị viện đã bị tác động, một vài đạo luật đã được sửa đổi. Dần dần, các nhà chức trách cũng thừa nhận đó là tội ác. Các số liệu thống kê được thông báo chính thức trong báo cáo của Ủy ban Nhân quyền Pakistan ở Trung Đông. Trong ngành pháp y của nhiều nước đã cung cấp thông tin về số lượng các trường hợp thu thập được và các hiệp hội địa phương điều tra những trường hợp bạo hành và nghiên cứu những lý do lịch sử và hiện tại khiến người ta mãi duy trì những hủ tục đó. Dù ở Pakistan, nước có số nạn nhân đông nhất, hay ở Trung Đông, hay Thổ Nhĩ Kỳ, điều quan trọng là phải đẩy lùi những tập tục đã được truyền lại một cách mù quáng đó. Cách đây không lâu, những người cầm quyền như vua Hussein và hoàng thân Hassan đã công khai bày tỏ ý kiến về những tội ác ấy, cho rằng đó không phải là tội ác bảo toàn danh dự mà là sự ô danh. Các giáo sĩ Hồi giáo và Thiên Chúa giáo cũng luôn nói rằng tội ác bảo toàn danh dự là khái niệm hoàn toàn xa lạ với kinh Koran và kinh Thánh. Chúng tôi không bao giờ nản lòng hay nhục chí. Tổ chức Soldier có thói quen đi gõ cửa tất cả các ngôi nhà, mặc dầu có bị xua đuổi, nhưng đôi khi chúng tôi cũng đạt được kết quả tốt.